Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82. Dị giới đặc sản khoáng vật giải tỏa. Hậu cần một thể hóa. Từng cái quặng mỏ thông nhà ta. 4.000 chữ. Từng chiếc bó đuốc liên miên. Đem đen như mực một mảnh rừng rậm chiếu sáng trưng. Theo đường tranh cửa nhà nhìn lại. Trước mặt đèn đuốc giống như một cái thông hướng thánh đường đại lộ. Lam lam một đường xếp vào bó đuốc. Đường tranh một đường đem băng truyền hướng quặng mỏ chảy đi. Dây leo tốt làm. Nhưng vật liệu gỗ lại tiêu hao nhanh chóng. Cái này trong vòng vài ngày đường tranh tồn kho một nhóm vật liệu gỗ lại nhanh tiêu hao sạch sẽ. Theo thời đại tiến bộ, những cơ sở này vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, càng ngày càng không đủ dùng. Cũng may lập tức liền có thể lấy thực hiện vật liệu gỗ vật liệu đá sản xuất tự do. Tạm thời trước gọi Morpheus đi xa chút rừng rậm chỗ sâu đốn củi. Tự mình chậm rãi hợp thành băng truyền, chậm rãi trải đường. Trải qua hơn 2 giờ phấn chiến sau, rốt cục, một cái thông hướng quặng mỏ trang khang đại đạo làm xong hoàn thành. Tổng trưởng 337 mét, theo quặng mỏ trực liên đến nhà mình cửa ra vào, băng truyền cũng không phải là một đường thẳng, uốn lượn xoay quanh giống như một con rắn hình. Đây là đường tranh một đường thăm dò địa hình kết quả. Bảo đảm mỗi khối băng truyền đều có thể có mặt phẳng nghiêng làm treo chống. Dạng này có thể gia tốc vật phẩm truyền thâu hiệu suất. Hô, giải quyết, phủi tay. Đường tranh nhìn xem đã đưa vào sử dụng băng truyền. Trong lòng rất có vài phần cảm giác thành tựu. Tưởng tượng tự mình tại 20 ngày trước. Vẫn là cái liền cây cối cũng bổ không ra yếu đuối tiểu thanh niên. Bên người cơ hồ không có bất luận cái gì vật tư. Liền một ngụm nước tài nguyên cũng cẩn thận nghiêm túc. Tiết kiệm lại tiết kiệm. Đến bây giờ có được tự mình phòng nhỏ, nhà ấm, nông trường hầm rượu, một thân tinh lương trang bị, trung thành Morpheus cùng tiểu dạ, đáng yêu tiểu la lị lam lam, còn có cái này mở ra bước về phía tương lai băng truyền. Nhân loại tiên tổ bỏ ra gần ngàn năm mới lục lọi ra tới thời đại văn minh. Hắn tại 20 ngày bên trong liền đã hoàn thành một cái cực lớn vượt qua. Tuy là đứng ở trên vai người khổng lồ. Nhưng trong lòng cảm giác thành tựu thật không nhỏ. Cho ta xiên sẽ eo nhỏ tốt a. Cơ sở nhất hậu cần hệ thống dựng tốt về sau. Đường tranh lại ấn mở cơ giới văn minh nhiệm vụ chi nhánh. Lựa chọn thu hoạch đường sắt đơn tuyến trục gỗ lấy quặng trang bị bản thiết kế. Tốt nhất là tại buổi tối hôm nay liền có thể đưa vào sử dụng. Tại tự mình thời gian ngủ liền có thể thu thập tài nguyên. Đồng thời tự động vận chuyển đến cửa nhà. Sau đó nhường Morpheus đóng nhà kho, đem vận chuyển đến cửa nhà vật tư vận chuyển tiến vào nhà kho cất giữ. Lam Lam buổi sáng ngày mai bắt đầu thống kê đoạt được tài nguyên. Xác nhận sản xuất hiệu suất, phân công rõ ràng, không lãng phí một tia hiệu suất, thu hoạch được lấy quặng trang bị bản thiết kế về sau. Đường tranh hơi lườm hai mắt, ném vào hợp thành giữa đài. Đinh! Ngài hợp thành đài hiện tại đã có thể chế tạo đơn trục đường dây bằng gỗ lấy quặng trang bị. Nhìn một chút vật liệu tiêu hao. Quốc chim sao 1, cộng, vật liệu gỗ sao 100, cộng, vật liệu đá sao 50, bằng, đơn trục đường dây bằng gỗ lấy quặng trang bị. Tốt ra hỏa, cái này trang bị cần tiêu hao tài nguyên thật đúng là không ít. Đường tranh nhìn một chút tự mình hiện nay tồn kho. Vật liệu gỗ. 1.134 phần vật liệu đá, 2.017 phần cái khác mỏ loại tạm thời không cần đến. Một cái lướt qua, ném vào chế tác tài liệu thời điểm, đường tranh vụng trộm đem quốc chim đổi thành một cái mới tinh quốc sát. Giữa hai bên kém hai cái văn minh đẳng cấp, hiệu suất khẳng định cũng sẽ có chênh lệch, chính là không biết rõ có thể thành công hay không. Dù sao chế tác yêu cầu là quốc chim. Kết quả. Thật đúng là bị hắn kẹp lại lần này Bắc Đinh. Chúc mừng ngài thành công kiến tạo đơn trục đường dây bằng gỗ lấy quặng trang bị. Đặc thù cơ giới văn minh tiến trình. 2/6. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị kiến tạo đơn trục đường dây bằng gỗ lấy quặng trang bị. Người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng hệ thống dung luyện bảng giải tỏa. Lúc này đêm đã khuya. Rất nhiều người bận rộn một ngày đã thiếp đi. Đường Tranh lén lút toàn thế giới thông báo không có gây nên quá nhiều người chơi chú ý. Chủ yếu hơn chính là, cái này lòe loẹt một chuỗi dài danh tự trang bị. Rất nhiều người đều hoàn toàn chị không minh bạch nó là thế nào thao tác. Cũng liền không có ý tứ lên tiếng. Lần này sáng tạo ban thưởng. Thế mà cho Đường Tranh một cái đặc hữu hệ thống dung luyện bảng. Mở ra màn sáng, tại kiến trúc kia một cột phía dưới. Quả nhiên nhiều hơn một cái bốc lên cao hiện ra nhắc nhở cái nút. Điểm kích sau khi tiến vào, phát hiện là một cái có 7 khỏa hình tròn rãnh miệng bảng. Mỗi cái rãnh miệng cũng hiện ra khác biệt màu sắc quang mang. Là nhân loại quen thuộc đỏ cam vàng lục lam tràm tím 7 loại nhan sắc sắp xếp. Hiện nay chỉ có màu đỏ là cao hiện ra nhắc nhở. Đến tiếp sau 6 cái rãnh miệng toàn bộ u ám một mảnh. Phảng phất đại biểu cho cũng không giải tỏa. Đường Tranh điểm kích màu đỏ rãnh miệng. Bắn ra một đạo tên màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Hắn thử mở ra đồ giám. Tìm tòi một phen cái này tên kỳ cục. Không có nghĩ rằng thật đúng là tìm được. Màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Tình mỹ cấp. Thuộc tính 1. Làm bằng gỗ trang bị cùng làm bằng đá trang bị động lực hạch tâm khởi động nền. Tảng. Thuộc tính 2, nhưng tại dung luyện đài tiêu hao tương ứng vật liệu. Chế tác loại này khoáng vật. Miêu tả, người tốt, nhân loại, đây là cái thế giới này đặc thù khoáng sản. Nó là khởi động cái thế giới này đặc thù lực lượng hạch tâm khởi động. Tựa như là các ngươi thế giới loài người tái cụ dầu máy. Ta tin tưởng ngươi có thể rất tốt thích ứng nó. Cho đến ngươi tìm đến ngươi sinh tồn mới phương hướng. Nhìn lấy hàng cuối cùng miêu tả chữ. Đường Tranh con người bỗng nhiên thu nhỏ lại co lại. Lông tơ từng chiếc dựng đứng. Cảnh giác không gì sánh được trái phải nhìn quanh. Đoạn này miêu tả cùng dĩ vãng khác biệt. Càng giống là có người tại thông qua loại phương thức này cùng hắn đối thoại. Làm cho người quỷ dị mà bất an. Thế nhưng là trong rừng. Ngoại trừ bó đuốc thiêu đốt lúc phát ra, đôm đốp tiếng vang. Không còn gì khác dị động. Hỏa diễm xua tán đi phụ cận sinh vật nhỏ. Bốn phía vô cùng an tĩnh. Sư phó, ngươi thế nào? Bỗng nhiên chảy thật nhiều hãn. Lam Lam vuốt vuốt nhanh không mở ra được con mắt. Không có gì. Đường Tranh lấy lại bình tĩnh. Lau đi mồ hôi trán nước đọng. Khẩn trương cũng vô dụng. Lấy hắn hiện giai đoạn năng lực. Những cái được gọi là thượng vị giả muốn là thật để mắt tới hắn. Hắn cũng chạy không thoát. Đến đâu thì hay đến đó. Lúc này vẫn là nắm chặt phát dục tự mình trọng yếu nhất. Nhắc tới cũng là buồn cười. Hiện nay đối với mình uy hiếp lớn nhất. Cũng không phải là những cái kia cao cao tại thượng thượng vị giả. Ngược lại là cùng mình tay chân ra mắt nhân loại đồng bào. Người nếu là vây lại trước hết đi ngủ đi. Chuyện còn lại ta tự mình tới hoàn thành. Lam Lam đã hoàn thành thiêu đốt phụ cận bó đuốc nhiệm vụ. Tiếp xuống cũng không có gì có thể đến giúp hắn. Nhưng không ngờ tiểu nha đầu tính tình vẫn rất cưỡng. Lắc đầu kiên định nói. Ta còn có thể chịu đựng được. Ta đi theo sư phó học thêm chút đồ vật tốt. Được, gặp Lam Lam chấp nhất. Đường Tranh không cần phải nhiều lời nữa. Theo thiêu đốt bảo thạch miêu tả đến xem. Nó tựa như là cái thế giới này đặc hữu văn minh trang bị động cơ. Tại dã ngoại không cách nào trực tiếp thông qua quặng mỏ đào móc. Nhất định phải tại hệ thống bảng tiến hành dung luyện. Sử dụng nó về sau. Hẳn là sẽ có ngoài định mức hiệu quả đặc biệt tăng thêm. Đường Tranh nhìn một chút dung luyện vật liệu. Không khỏi tắc lưỡi. Dung luyện làm bằng gỗ trang bị màu đỏ thiêu đốt bảo thạch. Muốn tiêu hao 1000 phần vật liệu gỗ khả năng dung luyện một khỏa. Làm bằng đá trang bị thì cần muốn 1000 phần vật liệu đá. Cái này chi tiêu đối với hiện giai đoạn Đường Tranh mà nói. Thật sự là không bột đố gột nên hồ. Liền xem như những thương hội kia. Tồn kho hiện tại cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn cây vật liệu gỗ. Dù sao mỗi ngày nhu cầu lượng quá lớn. Huống hồ. Thương hội những cái kia vật liệu gỗ cũng không phải là một người nắm giữ. Là từ mười mấy người đến mấy chục người người chơi tài nguyên sát nhập mà thành. Gánh vác đến mỗi người trên đầu. Thật đúng là chưa chắc so Đường Tranh hơn nhiều. Trong túi hàng tồn không nhiều. Đường Tranh chỉ có thể bất đắc dĩ trước đem hắn mắc cạn. Các loại đêm nay hậu cần một thể hóa chế tác xong. Bắt đầu từ ngày mai đến nhìn lại cái này cái gọi là thiêu đốt bảo thạch. Đến cùng có cái gì tác dụng? Dẫn Lam Lam một đường tiến lên tiến nhập quặng mỏ. Quặng mỏ trải qua trước đây khai phát về sau. Hiện tại lối vào đã mở rộng rất nhiều. Trong động cũng bị tạc ra rất nhiều đầu lối rẽ. Đường Tranh theo thanh vật phẩm bên trong lấy ra lấy quặng trang bị. Kia là một cỗ cao cỡ nửa người đơn vòng xe. Đầu xe có một cái hẹp dài làm bằng gỗ cánh tay máy. Đỉnh khấu chặt lấy một cái quốc sắt. Sau xe có một cái khối đá chế thành lớn khung. Thoạt nhìn như là tạm thời cất giữ khoáng vật. Lấy quặng trang bị chỉnh thể kết cấu tinh tế. Tổ hợp bộ kiện nhiều vô cùng. Nhưng lại không có chút nào dư thừa bộ phận. Đường Tranh thả nó trên mặt đất chạy hai vòng. Rõ ràng có thể cảm giác được tất cả bộ kiện cũng tại hoàn thành tự mình điệu bộ. Rất khó tưởng tượng chỉ bằng mượn gỗ cùng khối đá. Liền có thể chế tạo ra khéo như thế diệu máy móc trang bị. Mấu chốt là bản thiết kế còn có thể cho ra hạch tâm trình tự mấu chốt. Dù là không dựa vào hợp thành đài. Cũng có thể tay xoa ra. Nói rõ nó máy móc khảm nạm dính liền. Là có thể trải qua được vật lý pháp tắc cân nhắc. Nhìn một chút thuộc tính. Đường sắt đơn tuyến trục gỗ lấy quặng trang bị. Phổ thông cấp. Đặc tính 1 tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Cấp bậc tăng lên. Phổ thông cấp yêu lương cấp. Đặc tính 2 tự thích ứng người chơi văn minh tăng thêm. Lấy quặng hiệu suất. 1 phần phổ thông khoáng thạch 1 min. 1 phần lương phẩm khoáng thạch 2 min. 1 phần tốt đẹp khoáng thạch 5 min. Tình mỹ cấp khoáng thạch không cách nào khai thác. Mài mòn. 100 miêu tả. Tiểu xảo. Nhẹ nhàng. Nhanh gọn. Người có thể đem tất cả ca ngợi gắn ở trên đầu của nó. Nó sẽ là người đỡ tốn thời gian công sức nhỏ trợ thủ. Lần này miêu tả như thường nhiều. Xem ra vừa rồi cái kia thiêu đốt bảo thạch miêu tả chỉ là đặc thù mỏ loại này. Cũng không phải là có thượng vị giả nhằm vào hắn phát khởi câu thông. Đem lấy quặng xe, lấy quặng trang bị, nhét vào trên mặt đất. Đường Tranh hơi nhìn chằm chằm nó một hồi. Lấy quặng xe máy móc nội bộ tựa hồ tồn tại kiểm tra cơ chế. Chạm đến vách tường lời nói. Bên trong có cái lỗ khảm sẽ bị bắn vào. Bánh xe gỗ trong nháy mắt cố định. Kéo theo phản ứng dây chuyền. Cánh tay máy trên quốc sắt thuận theo trọng lực rơi xuống. Một bộ này mắt xích máy móc phản ứng. Xem Đường Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không bị cổ nhân trí tuệ chiết phục. Mặc dù loại này máy móc tự động hóa là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng là xe chở quáng nội bộ tinh diệu mắt xích kết cấu. Liền liền cổ đại máy móc thợ thủ công. Cũng có thể chế tác được. Nhìn chằm chằm một hồi lâu về sau. Phát hiện xe chở quáng có cái thừa trọng cơ chế. Đến nhất định trọng lượng về sau. Năm vật toa xe phía dưới hốc tối liền sẽ bắn ra. Thông qua một loạt máy móc phản ứng dây chuyền. Đem cánh tay máy buông xuống. Sau đó lái hướng quặng mỏ lối vào băng truyền bên trên. Khoáng vật lại theo băng truyền. Chậm rãi hướng phía nhà mình chuyển vận đi qua. Hậu cần một thể hóa. Tại lúc này rốt cục đạt thành. Nói thật, loại này không có việc gì cảm giác thật đúng là tốt. Nhân loại văn minh thay đổi. Không thể rời đi hạch tâm nhất hai cái chữ mấu chốt tiện lợi. Có thể phát hiện. Nhân loại theo xã hội nguyên thủy một đường biến hóa đến hôm nay công nghệ cao bộ dáng. Cuối cùng trên càng ngày càng tiện lợi. Theo trước kia nguyên thủy các vị tổ tiên còn chưa học được làm nông lúc. Vì tìm kiếm nước cùng đồ ăn. Hàng năm đều muốn giống như là động vật tiến hành xa cự ly đường dài di chuyển. Tìm kiếm thích hợp mới trụ sở. Mỗi lần đều sẽ tử vong tiếp cận một nửa trở lên nhân loại. Lại đến hiện tại chân không bước ra khỏi nhà liền có thể hưởng thụ được các loại nhanh gọn phục vụ. Nói trắng ra là, nhân loại vì có thể hơn lười. Thế là chăm chỉ hơn nghiên cứu văn minh. Lấy quặng trang bị sau khi hoàn thành. Đường Tranh lại bắt đầu chế tác băng truyền. Bày ra tại nhà mình đông hướng mấy trăm mét có hơn một chỗ cây cối dày đặc địa phương. Bắt trước làm theo về sau. Đường Tranh lại lấy được một cái thông hướng đốn củi trận dài cách băng truyền. Hướng hợp thành đài ném vào còn thừa vật liệu. Chế tạo ra đường sắt đơn tuyến trục gỗ đốn củi trang bị. Xếp vào tại đốn củi trận. Lần này lấy được văn minh ban thưởng cũng tương đối rồi. chỉ cấp một túi phổ thông cấp rau quả loại này. Tới tay trong nháy mắt, Đường Tranh liền trực tiếp lấy 5 mai giả lập tệ giá cả trực tiếp lên khung. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Đến tiếp sau cần tài nguyên cùng giả lập tệ địa phương sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không cần thì phí. Đến lúc này, tồn kho một chút vật tư cơ hồ bị Đường Tranh tiêu hao sạch sẽ. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt, lần này bị ép khô, sẽ khôi phục đặc biệt nhanh. Sau đó chỉ cần ngủ một giấc, yên lặng chờ buổi sáng ngày mai kiểm kê vật tư là đủ. Đường Thức Hậu cần một thể hóa dây chuyền sản xuất. Đại công cáo thành, Đường Tranh chống ra hai tay, nhắm mắt lại, cảm thụ được gió nhẹ. Cũng cẩn thận lắng nghe ẩn nấp ở giữa rừng băng truyền phát ra, răng rắc nhúc nhích tiếng vang. Đây là hắn hôm nay chỗ đã nghe qua, êm tai nhất thanh âm. Nói tóm lại, tối hôm nay bận rộn là rất có tác dụng, làm người cũng vất vả. Thu hồi cảm khái, Đường Tranh quay sạch sẽ trên tay bụi, quay mặt đi nhìn về phía Lam Lam, lại phát hiện tiểu nha đầu đã buồn ngủ mở mắt không ra ra. Dựa vào một cây đại thụ mơ mơ màng màng ngủ, Đường Tranh đánh giá lúc này thời gian cũng rạng sáng 2-3 giờ. Hao phí 7-8 tiếng, mới đưa một bộ này hoàn thiện hậu cần hệ thống chế tác xong xuôi. Đưa nàng ôm ngang vào nhà bên trong, Đường Tranh cũng rửa mặt một phen, tơ tằm chăn mỏng kéo qua ở ngực, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, sinh tồn ngày thứ 20, Đường Tranh vừa mới tỉnh lại, liền nghe ngoài phòng Lam Lam nhảy cẫng hoan hô hô to âm thanh. Sư phó, đêm qua nhóm chúng ta tổng cộng thu hoạch 634 phần khoáng thạch, 1371 phần vật liệu gỗ. Ta đã nhường Morpheus thúc thúc toàn bộ cũng phân loại chuyển vào trong kho hàng. Đường Tranh trống lên thân thể duỗi lưng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm hướng về phía tiểu nha đầu dựng lên một cái ngón tay cái. Rất tuyệt, hắn trên diễn đàn nhìn thoáng qua trước đây có người làm qua thống kê bảng báo cáo. 96 khu người chơi hiện nay người cùng vật tư sản xuất. Mỗi ngày là 100 phần vật liệu gỗ hoặc 100 phần vật liệu đá. Mà tự mình thư thư phục phục ngủ một giấc tỉnh, liền có thể có được nhiều như thế vật tư. Đơn giản không nên quá thoải mái. Mỗi ngày tỉnh lại, to lớn vật tư cùng ánh nắng cùng ở tại. Đây mới là mỗi một người loại tha thiết ước mơ tương lai. Hôm nay đổi mới kết thúc. Ta làm việc và nghỉ ngơi tương đối hỗn loạn. Âm dương điên đảo. Bất quá sẽ chậm rãi điều chỉnh trở về. Trong khoảng thời gian này ủy khuất đuổi theo sách các vị. Đuổi theo đặt trước tại giai đoạn trước vẫn tương đối trọng yếu. Nếu như có thể mà nói. Nhìn đại gia cho cái tự động đặt mua. Quyển sách này viết cho tới bây giờ. Mỗi ngày ít nhất 8.000 chữ đổi mới. Chất lượng cũng không tính chênh lệch. Ra mặt dày lên hỏi đại gia muốn cái từ đặt trước. Các chuyện hơn 1.000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.